Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nhóc đi đâu về chỗ ngồi ngay. Hàn Vũ đang đi về ghế ngồi thì bị một tên khủng bố bắt gặp. Hít thật sâu một hơi, Hàn Vũ quay người lại run rẩy nói. Cháu chỉ đi vệ sinh thôi. Hai mắt Hàn Vũ rưng rưng nhìn tên trước mặt, mau về chỗ ngồi đi. Tên khủng bố thô lỗ quát to rồi kéo Hàn Vũ đi. Buông ra, không được dùng bạo lực với trẻ em. Một tiếp viên ngồi gần đó trông thấy liền bất mãn lên tiếng. Còn khốn, cấm mồm, tức giận đẩy nữ tiếp viên rồi chĩa súng vào cô. Hu hu hu hu hu, chú ơi, cháu cho chú kẹo, chú tha cho chị đi mà. Hàn Vũ khóc lớn, chia tay đưa kẹo cho tên khủng bố. Cút, tên đó đang định hất Hàn Vũ ra thì một tên khác tới. Không cần làm quá như vậy, canh chừng con tim cho cẩn thận. Hừ, tên khủng bố hừ lạnh một tiếng, cướp viên kẹo trên tay Hàn Vũ rồi đẩy cô về phía nữ tiếp viên. Đưa nó về chỗ ngồi đi, đừng có mà giơ trò. Nữ tiếp viên kia dắt Hàn Vũ về chỗ, trước khi đi Hàn Vũ còn quay đầu lại nhìn tên khủng bố đã nuốt viên kẹo, mới vui vẻ mỉm cười, một tia sáng sắc lạnh nhẹ xoẹt qua đáy mắt. Bịch, tiếng đồ rơi từ trong buồng vệ sinh phát ra làm hai tên khủng bố ở khoang hạng thường chú ý. Này Sonic, mày qua đó xem đi. Được rồi, tên Sonic với cầm khẩu ta. 21 nguyên bản tới gần nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra thì thấy Mikio đang ngồi run rẩy bên trong. Sonic hạ súng xuống quay đầu nói với tên đồng bọn. Chỉ là một đứa trẻ thôi, mày đưa nó qua khoang hạng sang đi. Tao canh ở đây, biết. Nói xong tên Sonic quay người lại gần Mikio, nhẹ nhàng rút từ trong áo khoác ra một con dao bấm, đâm thẳng tới huyệt cưu vĩ rồi nhanh tay rút một chiếc khăn tay ra nhét vào miệng tên Sonic. Lạnh lùng nhìn xác chết trước mắt mình, Mikio lạnh lùng rút dao ra, khinh thường nói. Đến chọn súng đi cướp máy bay còn sai nữa, đúng là vô dụng mà. Hừ, Sonic mày làm gì lâu vậy? Sonic, tên giác nghi hoặc nhíu mày nắm chắc khẩu súng tiến gần tới phòng vệ sinh. Sonic, mày đùa không vui đâu. Sonic, nghe thấy tiếng gọi mỗi lúc một gần, Mikio yên lặng rút khẩu P99 từ túi bên trong áo ra, lắp ống giảm thanh vào rồi nấp sau cánh cửa. Tên giác tiến tới cửa nhà vệ sinh thì thấy một nửa thi thể của Sonic, nửa còn lại bị che phía sau cánh cửa. Cầm chắc khẩu súng trên tay, giác vừa tiến vào cánh cửa thì Mikio đã nhanh như chớp đâm con dao bấm của mình vào bụng tên đó làm hắn thét lên rồi quỵ xuống. Xong, cậu giơ súng lên bá nhẳng vào đầu tên giác. Hừ nhẹ một tiếng, Mikio ấn nhẹ máy liên lạc trên khuyên tai của mình. Chis, bên em đã xử lý xong, mau trong giải quyết bên anh đi. Đã rõ, tắt máy liên lạc, Mikio mỉm cười nhìn tên còn lại đang ngồi trên ghế. Cầm khẩu súng, Mikio nhẹ bước tới chỗ tên đó. Nhưng vẫn không thấy hắn cử động liền hạ súng xuống tới gần tên đó thì thấy hắn đã chết cứng. Mikio quay đầu tính bỏ đi thì nhìn thấy vỏ kẹo hình ngôi sao dưới chân, mình cúi xuống nhặt lên xem. Mikio liền mỉm cười thật tươi quay sang nói với cái xác bên cạnh. Tên đần, đến kẹo độc của Lucia cũng ăn nhầm. Nói xong Mikio nhẹ lắc đầu đi phòng vệ sinh lấy chiếc ba lô của mình ra ghế ngồi xuống, lôi từ trong ba lô một chiếc laptop. Chấm, được rồi chuột nhỏ, chúng ta bắt đầu nào, khởi động hoàn tất, thả khí thôi he he he, ngồi bên khoang hạng sang, Chis Trần thấy con chuột bắt đầu khởi động thì nhẹ cúi người lấy một chiếc mặt nạ hình con hổ từ trong ngầm ghế ra đeo vào. Ê, mày nhìn thằng nhóc đó kìa, một tên khủng bố chĩa súng về hướng Chis Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kệ nó, chỉ là một đứa trẻ thì làm gì được chúng ta chứ. Nhưng tao cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Mày đứng có mà thần hồn nát thần tính nữa, canh lũ này cho cẩn thận vào. Khinh bỉ nói với đồng bọn của mình xong tên khủng bố lại dò xét nhìn xung quanh. Mà không để ý dưới chân bọn họ có một chú chuột máy nhỏ đang thả thuốc mê, đến lúc cả khoang tràn ngập mùi thuốc mê tất cả đều lâm dần vào tình trạng ngủ say, hai tên khủng bố mới cảm thấy có chỗ không ổn. Ê mày sao tao cảm thấy mệt quá? Tên đó vừa nói xong liền hôn mê, làm tên đồng bọn hoang mang mơ mơ tỉnh tỉnh dương rúng lên gào thét xoay xung quanh. Là đứa nào trêu bố mày? Mau vác mặt ra đây không tao bắn. CMN nữa chứ? Là thằng chó nào mau ra đây? Ngồi một bên nhìn tên khủng bố điên cuồng lên, Chis Trần mỉm cười nhẹ. Rút từ trong áo ra một cây châm dài, bỏ dần tới chỗ tên khủng bố đó nhân lúc hắn không để ý đâm thẳng vào huyệt tam âm dao, làm tên đó đau đớn ngã xuống. Xong, Chis Trần liền đứng dậy chậm rãi bước tới đâm chiếc kim dài xuyên qua cổ của tên khủng bố, rồi bước tới tên khủng bố nằm gần đó cũng đâm thẳng cây kim xuyên qua cổ của hắn. Nhẹ nhàng ấn máy liên lạc trên khuyên tai của mình. Mikio vào đi, chúng ta sẽ cướp lại quyền điều khiển máy bay. Đã rõ, Chis Trần cười cười vừa quay sang bên cạnh đã thấy Hàn Vũ đang nhìn mình chằm chằm làm cho Chis Trần giật mình.